Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là mua quần áo về rồi. Người cười cũng là cậu. Người do dự cũng là cậu. Lục Bạc Ngôn nhìn qua là biết chưa từng mặc loại này. Thực ra Thẩm Húc cũng chưa từng mặc. Cậu luôn có gánh nặng hình tượng. Bình thường mặc đồ thoải mái, tùy ý, nhưng vẫn phải đẹp. Nếu chỉ có một mình, Thẩm Húc chắc chắn sẽ không mặc. Nhưng cậu lại rất muốn xem Lục Bạc Ngôn mặc. Cậu bắt đầu hối hận. Tại sao lại nhanh tay mua hai bộ này? Lục Bạc Ngôn nhìn ra ngoài bãi biển. Thật sự phải mặc bây giờ à? Quần áo mặc sát người. Nếu muốn mặc chắc chắn phải giặt trước. Lục Bạc Ngôn lại hỏi cậu. Em đã hết dị ứng chưa? Thẩm Húc cảm nhận một chút. Thấy ổn, chắc là gần hết rồi. Lục Bạc Ngôn nói. Vậy đợi thêm một ngày được không? Thẩm Húc gật đầu, mang theo chút áy náy. Cậu muốn xem bác sĩ Lục mặc quần đùi. Nhưng bác sĩ Lục lại nghĩ đến việc cậu không thể phơi nắng ở bãi biển. Buổi tối, Thẩm Húc một lần nữa gọi bác sĩ Lục đến bôi thuốc. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Thẩm Húc không nằm nghiêng người như vậy, mà chống hai tay trước ngực, nửa thân trên nghiêng, áo choàng tắm lỏng lẻo rủ xuống eo. Như vậy hô hấp dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay triệu chứng cũng nhẹ hơn nhiều. Cậu vốn nghĩ sẽ không khó chịu như hôm qua. Nhưng khi Lục Bạc Ngôn bắt đầu bôi thuốc, cậu biết ngay là không đúng. Răng nghiến chặt, tay chống trước ngực nắm chặt thành nắm đấm. Từ trên nhìn xuống, dưới ánh đèn, làn da của Omega ửng hồng nhạt. Phía sau cổ dài, tuyến pheromone phát triển đầy đủ. Dịch lỏng bên trong đầy áp, đập theo nhịp mạch. Bác sĩ Lục vẻ mặt bình thản, động tác cũng tỉ mỉ chu đáo. Thẩm Húc không nhịn được khẽ rên. Ngứa, động tác của Lục Bạc Ngôn hơi dừng lại. Sau đó tăng lực, thế này được không? Được, thực ra cũng không được lắm. Thẩm Húc thở hắt ra một hơi, rồi hít sâu, thầm nhủ trong lòng. Không sao, nhanh thôi, nhanh thôi, nhanh là xong, bôi thuốc xong. Thẩm Húc chạy còn nhanh hơn hôm qua. Ở trong phòng tắm hơn 10 phút mới ra. Bác sĩ Lục đợi bên ngoài cũng không có lời phàn nàn nào. Đợi cậu ra rồi dặn dò. Ngày mai tốt nhất vẫn không nên ra biển. Thẩm Húc gật đầu. Tạm thời tìm kiếm một chút. Phát hiện gần đó có một ngọn núi nhỏ phong cảnh đẹp. Hỏi Lục Bạc Ngôn có muốn đi leo núi cùng không? Lục Bạc Ngôn tất nhiên đồng ý. Thẩm Húc liền đi ngủ sớm, nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi, khi ngủ muộn, giờ này còn chưa nhắm mắt, giờ lại tỉnh giấc, cậu uống một ngụm nước rồi nằm xuống, nhưng không thể ngủ lại, trằn trọc một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày trả tiền, lấy điện thoại chuyển cho Tần Tiêu 2.000, vậy là chỉ còn tháng cuối cùng, Tần Tiêu gần như trả lời ngay. Nếu cậu ta tìm em không cần để ý, nói với anh là được. Thẩm Húc nhìn lướt qua, nghĩ thầm anh là ai? Tại sao phải nói với anh? Nói với anh có ích gì? Nhiều năm như vậy rồi, anh chẳng lẽ không biết? Không do dự xóa cuộc trò chuyện, lật người tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này không yên ổn. Thẩm Húc mơ thấy mình trở lại thời đại học. Cậu ngồi trong quán trà sữa có món cacao nóng rất ngon. Ngồi ở vị trí cậu từng thích nhất. Trong giấc mơ, Thẩm Húc không biết mình đang mơ. Nhưng biết rằng cậu và Tần Tiêu đã chia tay. Giấc mơ không có logic. Rõ ràng trong lòng biết đã chia tay với Tần Tiêu. Nhưng không hiểu sao phải chờ ai đó trong quán đồ uống. Vừa chờ vừa rất ghét người mình phải chờ. Vì vậy cậu bắt đầu vẽ. Theo ký ức thật, ngoài bài tập, phần lớn thời gian cậu đều vẽ cảnh đường phố. Nhưng trong mơ cậu vẽ người. Là Lục Bạc Ngôn, cậu không vẽ phác thảo. Trực tiếp dùng màu, từng nét, hình dáng người dần hiện ra. Khi vẽ được khoảng 70% thì gặp một sự cố nhỏ. Rõ ràng cậu vẽ Lục Bạc Ngôn mặc vest trên bục giảng. nhưng không hiểu sao lại hiện ra đường viền của chiếc khẩu trang. Thẩm Húc sững người, muốn cứu vãn, lấy tẩy ra xóa, tất nhiên là không xóa được. Lại bắt đầu dùng màu che phủ, vẫn không có hiệu quả. Sau đó Thẩm Húc giật mình tỉnh giấc, trời vừa sáng, kéo rèm nhìn, mặt trời vừa mới mọc khỏi đường chân trời. Tối qua ngủ sớm, thời gian ngủ đủ, lúc này Thẩm Húc cũng không buồn ngủ. Bữa sáng hôm qua là Lục Bạc Ngôn làm, hôm nay đến lượt cậu. Cậu đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng động trong bếp, có vẻ như đang chiên gì đó. Thẩm Húc nghĩ đến bữa sáng họ bàn hôm qua, có lẽ là bánh bao chiên. Trong tủ lạnh có bán thành phẩm, chỉ cần chiên là xong. Thẩm Húc vào bếp xem tiến độ, đúng lúc thấy Lục Bạc Ngôn đổ bánh bao chiên trong chảo vào thùng rác. Thẩm Húc, Lục Bạc Ngôn cũng thấy cậu, động tác hơi dừng lại, giải thích, chiên hỏng rồi. Thẩm Húc ngạc nhiên nhìn bánh bao chiên hỏng, việc nấu nướng thất bại là điều thường gặp, chính cậu cũng hay bị, nhưng xảy ra với Lục Bạc Ngôn thì có chút kỳ lạ. Dù sao bác sĩ Lục nhìn như người hoàn hảo, ngay cả đổ bánh bao chiên vào thùng rác cũng thản nhiên như vậy. Xin lỗi, thiếu kinh nghiệm, lãng phí nguyên liệu rồi. Không sao, để em làm cho. Thẩm Húc đi lấy nốt bánh bao chiên còn lại trong tủ lạnh. Vừa xắn tay áo, xem em trổ tài này. Trổ tài chưa bao lâu, Thẩm Húc phát hiện bánh bao chiên này thật khó chiên. Một bên là bánh bao chiên chưa giã đông bỏ vào chảo, bên kia là chảo trống dính khó chịu. Hai bên kết hợp, bánh bao chưa chín đã vỡ trước. Điểm khác biệt giữa Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn là cậu giỏi thỏa hiệp, cậu bỏ qua mấy chiếc bánh bao vỡ, rất kiên quyết tiếp tục các bước tiếp theo. Cuối cùng bánh bao chiên ra không đẹp mắt, một nửa bị vỡ, nửa còn lại cũng có hình thù kỳ quặc. Thẩm Húc không bận tâm, bày ra đĩa, cười tích ưng, chưa từng ăn bánh bao chiên nào xấu thế này đúng không? Lục Bạc Ngôn cũng cười, không xấu. Thẩm Húc đưa đĩa về phía anh, ra hiệu, anh thử đi. Lục Bạc Ngôn thử một miếng, không tiếc lời khen, ngon lắm. Thẩm Húc tiếp lời, đúng không, dù sao cũng phải ăn, xấu chút cũng không sao, ăn được là được. Cậu nghiêm túc, đừng lãng phí nguyên liệu, đổ đi thật tiếc. Lục Bạc Ngôn cười, thầy Thẩm nói đúng. Thẩm Húc xác định anh thực sự không bận tâm, cũng cười vui vẻ. Giờ cậu biết hoàn cảnh gia đình của Lục Bạc Ngôn rất giàu có, môi trường trưởng thành để lại dấu vết trên con người rất rõ ràng. Thẩm Húc từ nhỏ đến lớn ăn không biết bao nhiêu bánh bao, há cảo, không hoàn hảo. Cậu hoàn toàn hiểu Lục Bạc Ngôn theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng cũng hy vọng anh có thể chấp nhận không hoàn hảo của mình. Vì đi leo núi, Thẩm Húc mang theo một chiếc túi, bỏ khăn giấy và nước vào. Sau khi xuống xe, túi được giao cho Lục Bạc Ngôn mang. Hôm nay Thẩm Húc cũng mặc đồ thể thao, quần áo của họ không cùng thương hiệu nhưng lại có kiểu dáng tương tự, thậm chí màu sắc cũng giống nhau. Hai người đứng cạnh nhau, trông như mặc đồ đôi. Ngọn núi nhỏ không cao, chỉ hơn 300 mét, nhưng chính ngọn núi hơn 300 mét này đã cách biệt với sự ồn ào của thành phố ở đầu kia thị trấn. Con đường lên núi giống như con phố đi bộ họ đi qua hôm qua, đều lát đá không rõ tuổi, kéo dài lên núi, năng suất lúc làm đường chắc chắn không thể đảm bảo thoải mái. Bậc thang hoàn toàn theo địa thế mà xây, đôi khi dốc và hẹp, đôi khi thoai thoải và rộng. Leo một ngọn núi cao 300 mét và đi bộ 300 mét trên đường bằng hoàn toàn khác nhau. Đến lưng chừng núi, Thẩm Húc đã thở hổn hển. Lục Bạc Ngôn thì không có thay đổi lớn, thấy anh dừng lại, chủ động mở nắp chai nước đưa qua, dặn dò nhẹ nhàng, đừng uống gấp. Thẩm Húc đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc. Lục Bạc Ngôn nhìn về hướng đỉnh núi, phía trước có một đình nghỉ chân, muốn qua đó nghỉ một chút không? Có lẽ ít du khách đến bờ biển leo núi, trên đường gặp những người chủ yếu là người địa phương, trẻ già đều nói tiếng bản địa, trong đình có một bà lão đang cho mèo ăn, miệng lẩm bẩm gì đó. Họ đi tới, con mèo đen kêu một tiếng với họ. Thẩm Húc cũng hợp với động vật, hay gặp mấy con mèo. Xin sò, cậu giơ tay lên, tỏ ý mình không có gì để cho. Bà lão nhìn theo mèo, cười hiền từ, nói bằng tiếng phổ thông với giọng nặng. Đến cầu duyên à? Thẩm Húc không hiểu ý, nhưng Lục Bạc Ngôn lại nhanh chóng trả lời. Mãi đến khi lên đến đỉnh núi, Thẩm Húc mới hiểu được ý của bà lão. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, trước sau chỉ có hai gian. Trong sân sau có một cây đào gần như phủ kín cả sân. Điều kỳ diệu là cành lá che trời ấy đều mọc ra từ nửa cây. Nửa kia không biết bị sét đánh hay cháy, khô héo đen thui, một bên sống, một bên chết, lại ở trong chùa. Kỳ quan tự nhiên này trở nên trang nghiêm. Thẩm Húc nhớ lại lời bà lão nói trên đường. Theo bản năng nói, cầu duyên thế nào, treo dây đỏ ư? Trong phim truyền hình đều như vậy. Thẩm Húc còn từng thấy trên phim trường. Không chỉ Thẩm Húc nghĩ vậy, xung quanh thân cây đào có hàng rào, cạnh hàng rào có biển báo, leo trèo nguy hiểm, nghiêm cấm treo thẻ ước nguyện. Trên thân cây cũng có một tấm bảng, cây này đã 60 tuổi, sét đánh là sự cố, không nhận cúng bái hay làm bố nuôi. Thẩm Húc, người treo bảng cũng khá hài hước. Thẩm Húc nhìn quanh một vòng, trên cây quả nhiên không có thẻ ước nguyện. Nhưng dưới gốc cây, bên cạnh giếng trong sân có rất nhiều đồng xu, chắc hẳn trong giếng còn nhiều hơn. Người trong chùa có lẽ cũng bất lực, bên cạnh giếng để luôn một thùng công đức. Thẩm Húc không mang theo tiền mặt, quay lại định hỏi Lục Bạc Ngôn có đồng xu không. Lục Bạc Ngôn đã tự giác lấy ví ra. Thẩm Húc tròn mắt nhìn anh rút ra một xấp tiền giấy màu hồng. Giữ lại hai tờ, còn lại đưa hết cho cậu. Thẩm Húc nhớ lại khi thuê chỗ đỗ xe. Đúng là bác sĩ Lục rất tích cực trong việc chi tiền cho bạn trai mình. Cách chương.